phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tiến cung, Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch cạ xe ngựa lập tức xuyên qua cửa cung. Đến Diễm Thiên Điện tiền mới xuống xe ngựa đi bộ tiến vào đại điện. Đại điện bên trong thủ vị ngồi một vị thân mang màu vàng sáng cẩm y anh tuấn trung niên nam tử. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra này thân phận, hắn hữu hạ sườn ngồi một gã mặc màu đỏ cung trang diện mạo tươi đẹp xinh đẹp nữ nhân. Đúng là Lâu Mộ Yên cô Lâu Mạt Tử, trừ bỏ hai người cùng trong điện thị vệ ngoài. Trong đại điện còn ngồi hai gã khí chất bất phàm, tinh thần quắc thước lão giả, bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Lâu Mộ Bạch dẫn Lâu Mộ Yên tiến vào đại điện. Đối với thượng thủ hai người nâng tay được rồi thi lễ. Lập tức lại xoay người ngồi đối diện hai vị lão giả cung kính được rồi hành lễ. Mộ Bạch gặp qua đế sư, viện trưởng, kiếm sư gặp hoàng đế là không cần giống bình dân hoặc là người thường giống nhau cần. Đi quỳ lại lễ, Lâu Mộ Yên cũng tiến lên một bước, y hồ lô họa biểu đối với mấy người được rồi hành lễ. Xem ra đồn đãi là thật. Mộ Yên này tiểu nha đầu quả thật thay đổi rất nhiều, hoàng đế Vân Thiên Thần một mặt ôn hòa đối. Bên cạnh hoàng hậu cười nói, hoàng hậu Lâu Mạt Tử giận Vân Thiên Thần liếc mắt một cái. Mặt mày mang theo ý cười, Yên Nhi thế nào biến đều là chúng ta Lâu ra bảo bối, ngụ ý chính là nhắc nhở thân phận của Lâu. Mộ Yên đặc thù, cũng không dung cho hắn nhân khi dễ. Vân Thiên Thần ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bọt Tử đối hắn càng ngày càng không tín nhiệm, chẳng lẽ hắn còn có thể ăn Lâu Mộ Yên hay sao? Yên Nhi, đi lại, Lâu Mạt Tử đối với Lâu Mộ Yên ôn nhu vẫy vẫy tay. Trong mắt cầm mặt sủng nịch, Lâu Mộ Yên tự nhiên có thể nhận cô là thật tâm sủng ái nàng. Trong lòng nàng nóng lên, tiến lên vài bước giữ chặt Lâu Mạt Tử đưa qua thủ. Thân thiết hô một tiếng, cô, người nhà đầu kia không có việc gì là tốt rồi, phía trước người bị kia Cố Yên Nhiên đả thương, thật sự là lo lắng từ cô, Lâu Mạt Tử nói lời này khi trong mắt hàm chứa ti lạnh ý. Này bút chướng Lâu ra tổng hội cùng Cố ra đòi lại đến. Lâu Mộ Yên vỗ nhẹ chụp Lâu Mạt Tử thủ lấy chỉ ra trấn an. Ngữ khí không thèm để ý nói. Một cái dâu ria nhân mà thôi, đừng ảnh hưởng cô tâm tình mới lạc Cố Yên Nhiên như vậy mặt hàng thực không có để bụng tất yếu. Đương nhiên nên trở về báo trở về cũng không thể thiếu. Vân Thiên Thần gặp hai người xả đến Cố ra trên người. Thần sắc có chút mất tự nhiên cười chuyển hướng đề tài. Tiểu nha đầu, nghe nói của ngươi tuyệt mạch thể chất đã trừ tận gốc. Hồi hoàng thượng. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười trở về một câu. Chính là kia tươi cười lại chưa đạt đáy mắt, thế nào kêu hoàng hậu là cô, kêu trẫm liền biến thành hoàng thượng. Vân Thiên Thần ánh mắt lộ ra vài phần tự ái sắc. Người trước kia nhưng là kêu trẫm dượng, đó là Mộ Yên trước kia không hiểu chuyện. Hiện tại cũng không dám lại làm càn. Đỡ phải làm phiền hà cô ở trong cung chịu ủy khuất. Lâu Mộ Yên sắc mặt chưa biến. Nhưng là ngữ khí lại hơi mang theo châm chọc, nàng cô đối này nam nhân trả giá nhiều như vậy. Nhưng này cái nam nhân một người tiếp một người nạp phi. Mấy năm gần đây càng là thịnh sủng Cố Yên Nhiên tỷ tỷ. Nàng không nghĩ quản đế quốc kết cục có cần hay không hắn như vậy làm. Nàng chỉ vì sủng ái bản thân cô minh bất bình. Vân Thiên Thần mâu sắc trầm, nha đầu kia nhưng là càng lớn mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn trong mắt vô ba hoàng hậu, trong lòng chua xót, âm thầm thở dài, hắn có khổ chung, có nhiều lắm thân bất do kỳ, nhưng cũng cô phụ âu yếm nữ nhân, người nhà đầu kia, Vân Thiên Thần sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ cười. Làm bộ như không có nghe biết nàng ám phúng, đối Lâu Mộ Yên hắn luôn luôn đều tính yêu ai yêu cả đường đi sủng ái. Lúc này nếu là trách tội, khi hắn cùng Lâu Mạt Tử trong đó quan hệ sợ là hội càng cương. Lâu Mạt Tử đáy mắt một chút đau thương cấp tốc xẹt qua. Không nghĩ để Cố Quý Phi mất hứng, nàng ngược lại ngẩng đầu cười nhìn Lâu Mộ Bạch. Mộ Bạch chúc mừng. Cảm ơn cô. Mộ Bạch, lần này thăng cấp sau có tính toán gì không sao? Vân Thiên Thần đối lâu Mộ Bạch thập phần coi trọng. Đế quốc đệ nhất thiên tài. Tương lai trưởng thành đứng lên tuyệt đối là diễm trụ quốc nhất đại trợ lực. Lâu Mộ Bạch tuấn tú trên mặt như trước là nhất phái phong khinh vân đạm. Hồi bẩm hoàng thượng, ta nghĩ tiếp tục ở lại đế quốc học viện tham gia lần này học viện đại bỉ sau thử luyện cũng. Xong, Vân Thiên Thần gật gật đầu. Lần này đế quốc học viện đại bỉ thập phần trọng yếu. Đại bỉ hoàn sau chính là chọn lựa thử luyện. Có Lâu Mộ Bạch gia nhập, đối đệ tử an toàn thượng cũng nhiều vài phần cam đoan. Sau đó Vân Thiên Thần lại cùng Lâu Mộ Bạch hai huynh muội nói chuyện phiếm. Đều là chút không đến nơi đến chốn vấn đề. Đại điện trung tên kia tóc bạc lão giả gặp hoàng đế cùng hai người nhiễu lai nhiễu khứ chính là. Không tiến vào chính đề. Hắn ho nhẹ một tiếng. Xem Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâu nha đầu, ngươi đưa cho Vân Lan cùng Vân Cầm tẩy tủy đan còn có sao? Không có, Lâu Mộ Yên quán buông tay. Trước mặt hai vị lão nhân đều là kiếm hoàng cường giả. Càng là diễm trụ quốc hết sức quan trọng nhân vật. Nói chuyện với nàng tóc bạc lão giả là diễm trụ đế quốc đế sư Vân Thương. Hắn bên cạnh ngồi vị kia một mặt mỉm cười áo xanh lão giả còn lại là đế quốc học viện viện trưởng. Nguyễn Lệ, bởi vậy, ở đối đãi hai người thái độ thượng nàng vẫn duy trì ứng có tôn kính. Kia có thể nói cho chúng ta biết, tẩy tủy đan ngươi là thế nào được đến sao? Vân Thương trong mắt chờ mong sắc vẫn chưa che giấu. Tẩy tủy đan công hiệu thật sự là rất làm cho người ta rung động. Bọn họ nhất định phải hỏi rõ ràng. Sư phó của ta cấp Lâu Mộ Yên nói lên nói dối đến ánh mắt cũng không chát một chút. Vân Thương nhíu nhíu mày, kinh ngạc hỏi, sư phụ, thế nào trước kia chưa bao giờ nghe qua ngươi có sư phụ? Sư phụ là ta đi cực núi lửa mạch khi mới bái. Cho nên không người biết hiểu, sư phó của ngươi hiện tại ở đế đô sao? Vân Thương nhịn không được mặt mang kích động, bọn họ đều cho rằng Lâu Mộ Yên phía sau có vị cao nhân. Lần này đem Lâu Mộ Yên gọi tới mục đích. Cũng là tưởng thông qua nàng giao hảo vị kia cao cấp luyện đan sư. Tẩy tủy đan đối diễm trụ quốc đến nói thật ra quá trọng yếu. Nếu là có thể nhiều đến mấy khỏa, vậy bọn họ có thể nhiều bồi dưỡng ra một ít tư chất tốt hơn kiếm vương. Thậm chí là kiếm hoàng đến lúc đó bước vào đại quốc chi liệt cũng sắp tới. Như vậy kỳ ngộ bãi ở trước mắt, bọn họ có thể nào vô tâm động. Đều phải đòi bác một phen. Vân Thiên Thần cùng Nguyễn Lệ cũng khẩn trương xem Lâu Mộ Yên. Bọn họ vì cũng không phải là mình. Hết thảy đều là vì đế quốc vinh quang. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Sư phụ đem đan dược tặng cho ta sau phải đi dạo chơi. Về phần khi nào thì trở về. Ta cũng không biết sư phó của ngươi là danh luyện đan sư sao. Làm sao ngươi hội bài ông ta làm thầy. Vân Thương trong mắt xẹt qua thất vọng, nhưng vẫn cứ không cam lòng xem Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Ta nghe nói cực núi lửa mạch có một loại linh thảo có thể cải thiện thể chất. Liền ôm thử một lần thái độ đi theo lính đánh thuê công hội làm nhiệm vụ nhân cùng đi cực núi lửa. Mạch, sau chúng ta bị một đám mao xích chư truy tán. Ta đi nhầm vào một chỗ hạ sơn động liền gặp sư phụ, dân gian quả thật có loại này linh thảo nghe. Đồn, khả nhưng không có ai được đến quá loại này linh thảo. Lâu Mộ Yên mượn nó đến che giấu bản thân đi cực núi lửa mạch tìm hỏa diễm quả chuyện. Hắn khi đó vừa khéo hấp thu luyện hóa hoàn một quả yêu thú tinh hạch. Gặp ta xông đi vào vốn muốn đem ta giết, ai biết lại phát hiện ta trong cơ thể có mộc, hỏa thuộc tính nguyên lực, nói ta có luyện đan thiên phú. Tiếp theo liền không hiểu làm cho ta bái ông ta làm thầy, đại lục luyện đan sư chỗ có thiếu. Liền là vì muốn thành vì luyện đan sư cần phải tự thân hiểu được đến mộc thuộc tính nguyên tố. Cùng hỏa thuộc tính nguyên tố, song nguyên lực thuộc tính thiên phú là không thể thiếu. Bởi vì tự thân tuyệt mạch thể chất, ta vô pháp hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa vì có thể dùng mộc. Hỏa thuộc tính nguyên lực. cho nên sư phụ liền cột cho ta một lọ tẩy tủy đan làm cho ta bản thân luyện hóa. Trừ tận gốc cải thiện thể chất, lại dạy ta một ít luyện đan thuật. Sau đó hắn đem ta đưa đến cực núi lửa mạch bên ngoài liền ly khai, Lâu Mộ Yên đem trong lòng tưởng. Tốt tìm cớ chậm rãi nói ra, mặc kệ mấy người tin hay không, tìm không thấy nàng trong miệng vị kia sư phụ, bọn họ cũng lấy nàng không thể không nề hà. Hết chương.